Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 69, thiện niệm lên sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tiên sau khi nghe nói tân đế kế thừa thiên địa tam giới đã định, nhao nhao tiến đến chúc mừng. Nhóm bách hoa tiên tử nhảy múa, đủ mọi đóa hoa màu sắc rực rỡ bay là tả, rơi đầy mái tóc đen huyền lâu. Chỉ là tân đế lại buông thõng đôi mắt, lẻ loi trơ trọi đứng một mình trên đỉnh Như Cung. Không nói một lời, cũng không động đậy. Chúng tiên ngự kiếm bước trên mây, xoay quanh vòng vo hồi lâu. Lời chúc mừng nói ra, lại không ai hưởng ứng. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Con gờ yêu tà ết cha, tuy là do thiên đạo dẫn dắt, bài trừ cựu đế có tham lam suy bại, là chính đạo. Nhưng xét về tình cảm, hoàn toàn không dễ dàng tiếp nhận. Thiên đế sa sút tinh thần cũng là trong dự liệu. Chư vị không cần quá khẩn trương. Có tiên nhân nói như thế, phần lớn đều gật đầu chấp nhận cách lý giải này. Chỉ có Ti Mệnh Thiên Quân nằm trên vân sàng, ngậm bút ngọc, cười nhìn Nhân Duyên tiên tử. Tiên tử nên chú ý, Ti Mệnh Thiên Quân nói. Ta thấy vị thiên đế xem ra là được Nhân Duyên ngoài ý muốn kia cứu giúp. Tuy chỉ là nhân duyên ngắn ngủi như hạt sương, nhưng nhìn bộ dáng này của thiên đế, Nhân Duyên tiên tử sợ là phải gánh vác mấy phần tức giận. Nhân Duyên tiên tử nhíu mi nhìn huyền lâu, buồn bực thở dài. Thiên ý tặng sinh cơ, bỏ lỡ nhân duyên cũng là chuyện trong dự liệu. Nhưng ta cho rằng, hiện tại hồn phách của thiên đế không ổn định. Ti Mệnh Thiên Quân lơ đễnh, cùng phàm nhân kết nhân duyên. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng là động tình. Mất đi nhân duyên này, chịu tình khổ, hồn phách tự nhiên sẽ đau xót. Nếu hồn phách của thiên đế còn có thể vững chắc như từ trúc, chẳng phải là giống như cựu thiên đế hay sao? Là người lạnh tâm vô tình, kết cục sẽ chấm dứt trong quyền dục, không thể đạt được đại ngộ thiên đạo khôi lỗi sao? Nhân Duyên tiên tử như cũ chăm chú nhìn thiên đế áo tím kia, thần sắc chưa từng buông lỏng. Ti Mệnh Thiên Quân thu lại nụ cười, đột nhiên ngồi dậy, ngồi xếp bằng nói, không đúng, người nói đúng, hồn phách hắn. Ti Mệnh Thiên Quân khiếp sợ không thôi. Lúc kế vị, trên người của tân thiên đế do thiên đạo chọn ra sẽ có quang mang chói lọi quanh quần, cùng với hoa mà bách hoa tiên rải xuống. Ti Mệnh Thiên Quân lúc nãy có thể nhìn thấy là toái quang từ trong hồn phách thiên đế bay ra. Huyền lâu rõ ràng là lúc hồn phách vỡ vụn, thấm ra nắng nhạt màu vàng kim. Kim sắc này phất qua mái tóc dài của hắn, phiêu tán đến phương xa. Uy, Ti Mệnh Thiên Quân kinh hãi nói. Đây là, muốn tuẫn tình sao? Huyền lâu thiên quân thật giống với Từ Trúc phu nhân. Nhân Duyên tiên thở dài nói. Ngay cả tình, cũng giống như vậy, hoặc sống hoặc chết, không có thỏa hiệp. Từ Trúc phu nhân vốn là người trinh liệt, một khi động tâm, trừ bỏ tình cảm dài lâu bên nhau, cũng không còn đường lui nào khác. Ti Mệnh Thiên Quân nhìn huyền lâu, nhẹ giọng nói, đây không phải là chuyện gì tốt. Con giống mẫu thân, một khi đã đặt tình cảm sẽ không có đường lui. Nhân Duyên tiên tử nói, không biết. Lần này, thiên ý có thể bảo đảm cho vị tân đế này hay không? Dù sao cũng có nhị thái tử thừa thiên vận. Nếu như hắn muốn đi con đường kia, sợ là trời cũng sẽ từ bỏ hắn. Ti Mệnh Thiên Quân thấp giọng nói. Ta đột nhiên lại rất hâm mộ hắn. Nhân Duyên tiên tử không hiểu. Ngươi đây là có ý gì? Không đến trăm ngày phu thê, cũng có thể động tâm. Lại cam nguyện vì nhau mà tuẫn đảo. Ti Mệnh Thiên Quân nói. Ta sao lại không thể gặp được nhân duyên chất phác rung động lòng người như vậy a? Nhân Duyên tiên tử im lặng. Nhìn thần sắc này của Ti Mệnh, hắn là thật tâm thật ý cực kỳ hâm mộ. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Nhân Duyên tiên tử nói. Đúng vào lúc này, Từ Như Cung đột nhiên bay ra hai đám mây, hướng đến nơi đây bay tới. Chúng tiên thấy là Phù Dung tiên tử, lập tức tránh ra, lẳng lặng đứng một bên. Phù Dung tiên tử cùng con tiến đến, dừng lại trước bậc, ngửa đầu ra sau nhìn về phía Huyền Lâu, thấy nước mắt trên khóe mắt hắn, nàng ta mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉnh lại thần sắc ngay ngắn. Phù Dung tiên tử nói, thiên quân đã gờ yêu tà ết cha đoạt vị, khẳng định cũng thiên lý nhãn, đã biết được tiền căn hậu quả, tộc của ta làm việc, luôn coi trọng thuận theo ý chỉ thiên đế. Ngay cả kẻ này, cũng là do thiên đế hạ lệnh, dùng hạt sen hóa ra sinh cơ. Nàng ta vừa mới nói xong, tam thái tử, bên người hiện ra nguyên thân, là một viên hạt sen ngọc ngàn năm. Chúng tiên chấn kinh, ti mệnh nhổ ngọc bút ngậm trong miệng ra. Cả giận nói, ta cũng viết không ra cái loại chuyện xưa hoang đường như vậy. Hắn tức giận chuyện do thiên đạo sắp xếp so với chuyện mà hắn viết còn hoang đường hơn. Vậy mà lại chân thực xảy ra. Kẻ này là thiên đế tự mình cho sinh cơ. Chỉ cần để thiên đạo nhìn thấy hắn. Nhận định thiên đế vẫn sinh cơ bừng bừng chưa tới tuyệt cảnh. Thiên đế liền có thể lại chấp trường tam giới thêm vạn năm. Phù Dung tiên tử nói. Lời này, thiên quân cũng biết ta không nói láo. Nay nói ra, cũng là nói cho Bách Tiên cùng nghe. Có tiên nhân muốn thay Phù Dung cùng Bách Hoa tộc nói vài lời hữu ích. Nhưng còn chưa mở miệng, chợt nghe tân đế nhẹ nói. Ngươi không đau lòng sao? Phù Dung tiên tử sửng sốt. Huyền Lâu lại lặp lại một lần nữa. Hắn bị thiên đạo tiêu tán. Không vào luân hồi, lại không có kiếp sau. Đây là xa cách. Ngươi không đau lòng sao? Phù Dung tiên tử ngẩng đầu, đối đầu với ánh mắt Huyền Lâu, nhất thời không biết nói như thế nào mới tốt. Huyền Lâu nói, ta hiện tại có thể nhìn thấy nhân quả. Hắn đối với ngươi, vậy mà lại thật sự có mấy phần chân tình. Ngươi cũng là cam tâm tình nguyện cùng hắn nối liền nhân duyên. Thậm chí vì hắn mà lừa gạt thiên đạo. Dám đi mưu hại thái tử thiên giới. Làm được đến loại chuyện này. Hắn đi rồi. Nhưng ngươi lại không đau lòng. Còn có thể tiến lên vì mình cầu đường lui. Vì sao? Phù Dung tiên tử nói. Hắn là thiên đế. Là chí tôn tam giới. Là chính duyên đại đạo an bài cho ta. Hắn có thể tự tay chặt đứt nhân duyên cùng hắn làm bạn vài vạn năm. Tựa như một thiếu niên mới biết yêu. Cùng ta tiếp tục nhân duyên, ta sao có thể không động tâm? Thiên địa chí tôn yêu ta, bỏ qua người bạn cũ, chỉ cầu ta làm bạn bên cạnh hắn, mà ta lại chỉ cần thuận theo hắn. Hắn liền cả ngày lẫn đêm đem ta nâng ở lòng bàn tay. Thiên quân, đây chính là nhân duyên mà Phù Dung ta muốn, thứ mà Tử Trúc phu nhân muốn, là loại tình cảm tinh khiết không dung được nửa hạt cát. Đòi hỏi loại đồ vật này từ nam nhân, cuối cùng chỉ có một con đường chết, mà ta muốn lại chính là nửa phần thật lòng sủng ái kia. Nó sẽ không dẫn lửa thiêu thân, cũng sẽ không để ta đi đường diệt vong. Người đem nó gọi là yêu sao? Huyền Lâu nói khẽ, Phù Dung tiên tử cười nói. Không, cái ta muốn là nhân duyên, là đồ vật thỏa mãn mình. Cùng thiên địa chí tôn oanh oanh liệt liệt yêu một trận. Cớ sao không làm, nhân duyên chính là nhân duyên. Yêu sẽ thiêu thân, sẽ mang đến thống khổ. Nhưng nhân duyên sẽ không. Thiên quân giống như Tử Trúc phu nhân si tình. Có thể cho rằng, cái gọi là kết nhân duyên nhất định phải có yêu thương. Ta từng nghĩ đến thiên quân có thể nói ra câu. Nhân duyên là mua bán, sẽ thanh tỉnh khắc chế. Không ngờ, thiên quân lại đem nhân duyên coi như tình yêu. Huyền Lâu xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi xuống như cấp. Chúng tiên không biết hắn muốn làm gì. Cùng đi sau lưng hắn hỏi. Đế quân là muốn mời nhị thái tử điện hạ trở về. Khởi động lại đại điển thiên đạo sao? Huyền Lâu dừng lại, nói. Không cần đi theo, ta muốn vì nhân duyên kia của ta mà đi tìm chết. Không có ý tứ gì khác, cũng khó nhìn, không cần người đến xem. Chúng tiên ngây ngốc, thần sắc kích động, ti mệnh thiên quân nửa điểm cũng không hoảng hốt. Hắn vừa mới nhìn một lúc lâu, rốt cục phát giác Huyền Lâu bây giờ đã là thân bất tử. Hắn ngậm lấy ngọc bút, chậm rãi nói, ta khuyên đế quân vẫn là tính táo một chút, đừng uổng phí sức lực. Thiên đạo đã bắt đầu, sinh cơ thiên địa tam giới đều đặt tại trên người đế quân. Cuồn cuộn không dứt, coi như hiện tại đế quân đi đến trước sườn đồi tự tuyệt. Hồn phách tan biến cũng sẽ bị thiên đạo kéo trở về. Nói cách khác, đế quân ngươi tan hồn nát phách, nát tâm, cũng chết không được. Lông mày Huyền Lâu có chút giật giật, môi mím thật chặt, hồn phách của hắn đã muốn vỡ vụn hết một lần. Lại đúng như Ti Mệnh Thiên Quân nói, bị tiên thể liên tục truyền ra sinh cơ một lần nữa kéo trở về. Rất đau, nhưng hắn sẽ không chết. Ngươi xem, ngay cả tuẫn tình cũng đều không cho. Chúng tiên nói, nguyên lai là vì tình. Ai, thật giống Tử Trúc phu nhân. Vì thế, chúng tiên tiến lên khuyên nhủ. Còn xin đế quân khởi động lại thiên đạo, mang chúng ta đạp lên tân thiên địa, tu thân dưỡng tính. Huyền Lâu nhắm mắt lại, vùng tay áo thu kiếm, sơ cuồng bay trở về trong tay, lại vận khởi, một kiếm cắt đứt thang mây, phong bế thiên giới, kiếm hóa gió, chặt chẽ khóa lại cửa thiên giới. Chúng tiên trơ mắt nhìn tân đế triệu hồi một bản sách diệu ngữ mạ vàng, thu vào trong tay áo, phiêu nhiên hạ giới. Đây là ý gì? Phải làm sao mới ổn đây? Tân thiên đạo không được bắt đầu, chúng ta tu hành chẳng phải không thể tinh tiến sao? Ti Mệnh Thiên Quân ngáp một cái, đối nhân duyên tiên tử nói, sớm biết hắn thích chuyện xưa này như thế, lúc đầu ta nên làm một bản đơn giản hơn. Nhân duyên tiên tử ưu tư đầy mặt, thở dài, không biết thiên đế đi chuyến này, muốn đi bao nhiêu năm? Không quan trọng, Ti Mệnh Thiên Quân nói, đây cũng không phải nhân gian, thiếu đi đế vương thì thiên hạ đại loạn, chỉ là linh khí thiên giới ít, bách tiên không có chủ tâm cốt dẫn, không thể thăm dò ngộ đạo, tiến thêm một tầng mà thôi. Hắn muốn sa sút tinh thần ngàn năm trăm năm, người viết chuyện xưa từ đầu đến cuối không có đột phá. Ta thấy, thời điểm này, người nóng nảy đầu tiên, sợ sẽ là ngươi. Nhân duyên tiên tử nói như thế, Ti Mệnh Thiên Quân cảm thán, điều này cũng đúng, trăm ngàn năm qua, trình độ viết chuyện xưa của ta bởi vì cửu đế mà không có đột phá, cho nên cũng mong muốn có đột phá mới, ta càng ngày càng không nguyện ý viết mệnh, ngươi nói chuyện này, ta hiện tại liền bắt đầu sốt ruột, thật muốn biết tình cảnh mà tân đế mang tới. Có thể khiến cho ta thu hoạch được cảnh ngộ khác hay không? Huyền Lâu bay xuống hạ giới, tìm một phương đất hoang, lật tay thoát ra sinh cơ. Chớp mắt công phu, đất hoang liền dựng lên thành trấn. Cảnh sắc giống hệt như hoa kinh trong sách, chỉ có điều cỏ cây chim thú. Trời cùng đất là thật mà thôi. Đây là nhân gian, là nơi hoang dã mà phàm nhân còn chưa chạm đến. Tần đế ở chỗ này lần đầu tiên dùng tu vi thiên đạo cho tạo một nơi quen thuộc. Hắn lấy từ trong tay áo ra sách diệu ngữ, khẽ chọc hai lần, chúc đồng giải trừ phòng hộ. Trên mặt đất lăn lộn một vòng, khôi phục bộ dáng hài đồng. Nhìn đến cảnh sắc trời đất chân thực quen thuộc trước mắt, chúc đồng mừng rỡ không thôi. Thiên quân, đây là hoa kinh sao? Huyền Lâu nhẹ gật đầu, giơ tay đem diệu ngữ ném ra trước mắt hoa kinh. 500 sinh hồn từ thế giới trong sách rơi vào trong hoa kinh chân thực. Huyền Lâu phất tay, xóa đi vẻ sợ hãi trên mặt sinh hồn, khiến cho bọn hắn quên mất đoạn thời gian sợ hãi kia, khôi phục cuộc sống bình thường. Bạch Liên tiên tử cùng Huyền Tín rơi ra, bị bịt miệng, trói tay chân. Huyền Lâu nhẹ nhàng đi qua trước người bọn họ, kéo vạt áo, hắn nói, hai người các ngươi tự tìm địa phương độ nhân duyên kiếp đi. Huyền Tín kinh ngạc, Huyền Lâu quay đầu lại, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, gió đem hai vị tiên tiễn bước, mặt hắn không biểu tình vỗ tay phát ra tiếng. Trong hoa kinh, Thời gian bắt đầu lưu động. Chỉ là không có hoàng đế. Không có hoàng tử. Hắn đi vào Hoa Kinh. Thấy xe ngựa tới đón hắn. Xe Lâu Gia vẫn vàng óng ánh như cũ. Chói mắt người. Chi Lan Chi Ngọc giá ngựa mà đến. Trên mặt cười tươi. Hỏi hắn. Ca. Tẩu tử khi nào thì về? Huyền Lâu rũ mắt xuống. Nhẹ giọng đáp. Ngày mai trở về. Hắn tiến vào xe ngựa. Ở bên trong xe ngựa lay động nhắm mắt lại. Phụ thân cũng thật là. Sao có thể để cho tẩu tử một mình chạy đến Huy Châu làm ăn đâu? Chi Ngọc có phần không hiểu. Kỳ quái. Ta vẫn luôn cảm giác có chuyện trọng yếu gì đó đã quên đi. Chi Lan. Ta cũng có loại cảm giác này. Hắn vén rèm xe. Hỏi Huyền Lâu. Ca. Tẩu tử nói ngày mai sẽ về sao? Ngày mai khi nào thì đến? Chúng ta đến cửa thành tiếp. Huyền Lâu nhắm mắt lại. Trên mờ u bàn tay nhiều thêm một giọt nước mắt ấm áp. Hắn đáp. Không hỏi. Lâu Chi Lan cười cười. Hạ giọng nói. Ta hôm nay đi nhìn thử. Trên nhánh hoa trong viện của hai người lại có một cái kén bướm. Hai ngày nữa liền có thể phá kén thành bướm. Tẩu tử nếu không nhanh chút trở về. Liền không thấy được. Huyền Lâu mở to mắt. Chậm rãi nói. Không sao. Đợi không được nàng. Kén sẽ không phá. Lâu Chi Ngọc hỏi. Đúng rồi ca. Phụ thân hỏi ngươi. Viện tử kia của ngươi rốt cuộc muốn gọi là gì? Hắn để cho người treo lên kim biển lên A. Lần trước tẩu tử nói. Luôn gọi là đại viện. Nghe thực thô. Cái chữ thô này, quả thực chuẩn xác. Chi Lan cười. Huyền Lâu sửng sốt rất lâu. Nói, chờ ngày mai nàng trở về. Tự mình đặt đi, không có ngày mai. Hắn sẽ vĩnh viễn lặp lại ngày hôm nay. Giống như kén bướm kia vậy. Lâu Thanh chú ở bên trong vỏ bọc này. Chờ nàng trở lại, không chết được. Vậy liền vĩnh viễn chờ đợi. Chờ ngày mai sẽ không bao giờ đến kia. Hắn muốn dùng 9 vạn năm chờ đợi. Tuẫn táng cho 90 ngày nhân duyên cùng nàng. Xe ngựa đến Lâu Gia. Hắn xuống xe. Như cái xác không hồn. Trở về viện tử của hắn. Hắn nghe thấy Lâu Vạn Lý lẩm bẩm. Ai hừm. Con dâu tốt của ta a, ngươi nhanh chút trở về đi thôi. Ngươi không ở bên người. Con trai của ta như vậy mà coi là người sống sao? Nhìn cái bộ dáng ủ rũ này xem. Làm ta đau lòng chết đi được. Huyền Lâu khẽ cười cười. Đem bọn hắn đều để ở sau lưng. Đẩy cửa nhỏ ra. Nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền. Niệm niệm. Phụ thân nói không sai. Ta coi như đã chết rồi. Không có ngươi. Ta vẫn là người chết sống lại kia. Chờ hy vọng yếu ớt nhất. Chờ đợi người định mệnh. Độc nhất vô nhị. Có thể cứu sống hắn. Không biết ở nơi nào. Ý thức Vân Niệm Niệm dần dần rõ ràng. Nàng mở mắt ra. Nháy nháy. Ách. Còn sống. Nơi này. Không có ai. Không có ánh sáng. Không có âm thanh. Không phải bệnh viện. Cũng không phải Lâu Gia. Nàng hắng giọng một cái. Thử nghiệm. Cẩn thận phát ra thanh âm. Xin chào. Đây là thế nào? Có người sao? Thanh âm tản ra, vang vọng trong không gian trống trải. Vân Niệm Niệm, chẳng lẽ là địa phủ? Hoặc là nói, sau khi lão tử hồn phi phách tán, trốn vào trong cái nơi nào đó mà tiểu thuyết tu tiên hay nói tới. Cảnh giới hư không? Xùy, một tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai nàng. Thanh âm lúc thì như nam lúc lại như nữ, vừa già lại trẻ. Kỳ dị vô cùng, chúc mừng, sinh cơ thiện niệm, ngươi bây giờ, có cơ hội lựa chọn một nơi để hội tụ nha. Thanh âm bay kỳ dị kia từ xa đến gần, tiếp tục nói, ngươi là lựa chọn làm Vân Niệm Niệm bên trái, hay là lựa chọn làm Vân Niệm Niệm bên phải. Vân Niệm Niệm, tình huống này là như thế nào? Cách chương.